Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 chụp hôn diễn. Quả Mận làm cùng tổ chuyên viên trang điểm đã vài cái năm đầu. Tai to mặt lớn, tiểu cổ tay gặp qua không ít. Tính tình tốt kém, nhân phẩm tốt kém, thấy được đều mau chết lặng. Giới giải trí có thể hỗn suốt đầu, dù sao cũng phải có giống nhau sở trường đặc biệt, hoặc là kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, hoặc là diện mạo vượt qua thử thách, hoặc là da mặt vượt qua thử thách. Bất quá cho dù là màn ảnh kịch thường thấy vai hề, trừ bỏ cố ý giả xấu, thật đúng là không mấy cái xấu. Giới giải trí không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Bất luận là tinh tham đào người, vẫn là chính mình tước tiêm đầu hướng trong sấm, bản thân đấy đều không tồi. Lại trải qua chuyên viên trang điểm khéo tay một sức, đứng ra là cái đỉnh cái hảo bề ngoài. Nhưng Quả Mận biết, này đó hảo bề ngoài một tháo trang sức, hủy diệt những cái đó đổ tường dường như hoa hồng phấn lục. Phía dưới những cái đó thương di liền hiện ra tới. Diễn viên thường xuyên muốn đuổi đêm diễn, thần diễn, vội lên một ngày thậm chí chỉ có thể ngủ thượng 3-4 giờ. Cho dù hoa giá cao tiền bảo dưỡng, ở tổ khi khí sắc cùng làn da trạng thái, cũng tuyệt không so với kia chút làm việc và nghỉ ngơi quy luật đi làm tộc cường. Nàng đi theo đại sư phụ. Xách theo hóa trang trang phục sớm mà đi vào công cộng phòng hóa trang. Phương diện này đã sớm tệ tệ ai ai mà tải đầy người. Diễn viên chính đều là mặt khác trang bị chuyên trúc chuyên viên trang điểm, sẽ không dùng các nàng này đó hàng thông thường. Quả Mận một bên đem trang phục buông, một bên cùng sớm tới một bước Tiểu Điền chào hỏi. Hôm nay nhiều người như vậy muốn hóa, cũng tổ tiểu diễn viên nhóm đều là chính mình trước đánh hảo đế, ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ. Rồi sau đó hóa trang trợ lý nhóm liền cung nữ oan yết người dường như 6 phần chung một cái mà quá, nặng ra tới người ngẫu nhiên lại có lệ lại thô giáp. Ân. Có chàng đàn diễn Tiểu Điền đem mau bàn chảy một phiết, lanh lẹ mà kêu. Tiếp theo cái dương trang điểm cùng cái súng ống đạn dược dương dường như bao đến kín mít. Quả Mận một tầng lại một tầng mà triển khai, tư thế bày ra tới, thực mau chính mình trước mặt liền bày một lưu tiểu diễn viên. Ai, ngươi nói, kia Giang Khê sẽ đến chúng ta này hóa trang sao? Quả Mận tò mò hỏi. Tiểu Điền tay không mang theo tạm nghỉ, trong miệng hồi, không thể đủ đi, ngươi xem kia cô nương toàn thân trang phục, giống một thiếu tiền chủ. Nói nữa, hôm kia còn đem tôn. Tiểu Điền nghẹt lại, đem câu chuyện từ nuốt trở lại đi, dường như không có việc gì địa đạo. Dù sao theo ta thấy, cô nương này không thể tới, Giang Khê ở toàn bộ đoàn phim tên tuổi vang dội. Một là đủ xinh đẹp, nhị chính là cùng ngày khởi động máy diễn khi xuất thân nhập hóa kỹ thuật diễn. Tiểu Điền cùng Quả Mận khó nén tò mò mà đi liếc hồi. Chờ trở lại khách sạn dừng chân, nhịn không được lên mạng lục soát người này lý lịch. Thiếu chút nữa không bị Giang Khê kia xa hoa phần ăn thức lý lịch cấp lóe mù. Giới giải trí đại bộ phận đều là học tập chẳng ra gì học cha. Đối Giang Khê như vậy đột nhiên buông xuống học bá, trừ bỏ tôn sùng, liền ti ghen ghét đều sinh không ra. Nhân ra chính là hoa đại tốt nghiệp. Đừng nói hoa đại, bọn họ liền cái tam bổn ngạch cửa cũng chưa vớt được. Mang Quả Mận đại sư phụ cũng họ Lý, Lý Hà Xuyên, là toàn bộ đoàn phim tổng chuyên viên trang điểm. Nghe hai tiểu trợ lý ở kia tán gẫu, thẳng trừng mắt, đều tế điểm, đừng cho nhân ra họa hồ lâu. Giọng nói mới lạc, cửa liền tiến vào một người. Mới vừa rồi còn ở tiểu điền cùng quả mận, trong miệng đảo quanh Giang Khê đỉnh Trương Thuần Tịnh. Khuôn mặt nhỏ vào cửa, tả hữu nhìn nhìn, ngoan ngoãn mà xếp hạng đội ngũ phía sau. Chờ bị nữ oa niết bùn, quả mận tức khắc hưng phấn lên. Nàng ở trang người lý lịch khi trực tiếp vào một gáo phấn hố, thần tượng gần ngay trước mắt. Nào có không tranh thủ đạo lý, nhịn không được cùng tiểu điền đánh thương lượng. Một hồi giang nữ thần kia trang, ta tới hóa đi. Một phen tiểu tâm mang ra sùng bái. Tiểu điền liếc nàng, thong thả ung dung mà phun. Tưởng bở hai người đang nghĩ ngợi tới muốn đánh cái thương lượng, lại thấy mới vừa rồi còn lão thần khắp nơi ngồi ở lão đại vị trí nửa điểm không lay được đại sư phụ. Cùng tay cùng chân mà đi phía trước. Giang tiểu thư, ta nơi này không, tới ta nơi này đi. Một cái đoàn phim tổng chuyên viên trang điểm, đó chính là toàn bộ hóa trang tổ linh hồn. Liền tính là nam nữ chủ khác mang chuyên viên trang điểm ở đơn độc cấp nhà mình chủ tử hóa trang khi cũng đến trước cùng tổng chuyên viên trang điểm câu thông hảo phong cách, cho nên địa vị tuyệt đối không thấp. Đặc biệt Lý Hà Xuyên loại này sẽ đặc hiệu trang dung, đó là có thể cùng sinh hoạt sản xuất cùng ngồi cùng ăn chủ nhân. Bị đoạt nữ thần quả mận trong lòng dị thường phong phú. Trang cái gì sói đuôi to, đại sư phụ ngài khi nào không rảnh quá? Giang Khê sừng sốt, gật gật đầu. Hảo, đi theo Lý Hà Xuyên đi ra đội ngũ. Nàng hướng trong vào tiến, đám người không tự giác phân mở ra. Tiểu diễn viên nhóm sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé tai lên. Giang Khê tới chỗ này làm cái gì? Ngươi nghĩ sao? Lại nói tiếp, kỹ thuật diễn lại hảo, cũng liền so đàn diễn cường một chút. Nghe nói liền hơn 10 phút màn ảnh, cùng ta môn một khối hộn, không cũng rất bình thường. Ai, ngươi còn đừng nói, vừa rồi người liền phái ta phía trước. Kia chân, kia eo, kia làn da, tấm tắc. Không lời gì để nói, đoàn phim bắt đầu quay mấy ngày công phu. Có chút môn đạo sớm đem Giang Khê kia đế sở soạn thanh. Hơn phân nửa bị học bá quang hoàn lóe mắt, một nắm bị nhan giá trị vòng phấn. Duy độc ít ỏi mấy cái còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất luận nào một hàng đương, kỹ thuật vượt qua thử thách người. Tổng hội đã chịu phá lệ tôn trọng. Giới giải trí cái này địa phương, sẽ làm người cùng sẽ không làm người là hai dạng khác biệt. Biết diễn kịch cùng sẽ không diễn kịch, cũng là hai dạng khác biệt. Giang Khê liền thuộc về biết diễn kịch kia một bát, chỉ cần không tìm đường chết, sớm hay muộn đến hồng. Lý Hà Xuyên, hơn 30 tuổi, lão nương pháo một cái, giới tính nam, yêu thích nam. Đã có thể như vậy cái cong thành nhang mũi bàn như thế nào cũng thẳng không trở lại lão gay. Nhìn Giang Khê kia mặt, tâm cũng đập bịch bịch. Hắn là nông cạn lại ngay thẳng nhan khống. Tiểu Khê, về sau ngươi muốn hóa trang, liền tới tìm ca. A, Giang Khê nhận ra Lý Hà Xuyên trong cổ treo biển hành nghề. Tổng chuyên viên trang điểm Money Thành. Chỉ cần ca không chê ai. Lý Hà Xuyên chiều quả mận cùng tiểu điền ném cái ánh mắt, miễn bàn nhiều đắc ý. Trước hai ngày như thế nào không có tới hóa, phía trước không bài ta diễn. Giang Khê ở đoàn phim lão đảo lắc lư 5-6 thiên, mới rốt cuộc chờ đến chính mình đệ nhất mạc diễn. Hoặc là nói hai mạc diễn, nàng tổng cộng liền tam mạc diễn. Đệ nhất mạc thông báo, đệ nhị mạc hẹn hò, đệ tam mạc tử vong. Trong đó đệ nhị mạc, đệ tam mạc đều phát sinh ở cùng cái địa điểm, công viên trò chơi. Mỗi ngày thông cáo đơn đều sẽ trước tiên một ngày phát điện tử đương đến quy trong đàn. Giang Khê tối hôm qua thượng liền đem hôm nay lời kịch cấp học thuộc lòng. Sáng sớm đi theo Lư tỷ đánh chạy tới đóng phim điểm. Lư tỷ đi mua bữa sáng, nàng liền tới bực này hóa trang, một hồi thứ bậc một hồi sung sướng diễn chụp xong, người liền đến ca tới này bổ cái trang, hóa trang phong cách ngưng trọng vẫn là hoạt bát, hay thay đổi vẫn là chỉ một, đều đến đi theo tình cảnh tới. Hôm nay này mạc là công viên trò chơi diễn, sở hữu trang dung cần thiết đủ hoạt bát, sắc điệu cần thiết đủ náo nhiệt. Nhưng sau một hồi không giống nhau, đó là đem vui sướng xé nát bi kịch. Vậy đa tạ Lý ca, Giang Khê cảm nhận được Lý Hà Xuyên chân thành, nhấp miệng cười cười. Bên ngoài thiên tài phóng lượng, toàn bộ đoàn phim cũng đã bắt đầu rồi một ngày bận rộn hàng ngày. Người phụ trách, ánh đèn, bối cảnh sư ở khắp nơi bận rộn bôn tổ. Đương nhiên, y theo dự toán, đoàn phim đương nhiên không có khả năng đem tổ hạ toàn bộ công viên trò chơi. Chỉ thuê kiến mấy cái liền ở một khối hạng mục nơi sân. Đàn diễn tổng cộng đưa tới hơn 100. Phó đạo ở bên ngoài huấn luyện đàn diễn đi như thế nào vị? Tức muốn hộc máu tiếng nói phá lệ lành lót. Hảo, nhìn xe monster, Lý Hà Xuyên đứng lên. Giang Khê quay đầu nhìn về phía gương, nguyên tưởng rằng ngươi khí chất quá áp người, ngũ quan quá xuất sắc, tính dẻo muốn kém một ít, không nghĩ tới hóa ra tới hiệu quả không tồi, há ngăn là không tồi. Nếu nói phía trước Giang Khê là dựa vào kỹ thuật diễn áp bức ra bản nhân không tồn tại dịu dàng, mà Lý Hà Xuyên lại bằng vào cao siêu hóa trang kỹ xảo trực tiếp hóa ra dịu dàng. Trong gương cô nương, không chỉ có là kinh diễm, càng giống dịu dàng tới rồi bề ngoài. Giang Khê đè ép nguôi giận chất, này dịu dàng, lại lan tràn đến tận xương tủy. Thẳng nam xem xét, khẳng định tưởng lập tức đem ngươi cưới về nhà đi, Lý Hà Xuyên tấm tắc hai tiếng. Giang Khê lại nói thanh tạ. Lư Tịnh Tư cầm sữa đậu nành bánh bao tiến vào, nhanh như vậy hóa hảo. Ai ra uy, Lư Tịnh Tư cùng lão nương pháo không quá thục. Khá vậy biết người này đôi mắt trương lên đỉnh đầu thượng, ngạo thật sự. Đa tạ Lý ca lúc này hỗ trợ, đừng giới, ta đây là cấp Giang tiểu thư mặt mũi. Lý Hà Xuyên xua xua tay, nhanh lên ăn, một hồi bổ cái son môi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 9:30. Giang Khê xuất diễn chính thức bắt đầu quay, nhớ kỹ, Trương Tâm Vi cùng Trần Mặc đều là lẫn nhau mối tình đầu, cho nên này cảm tình diễn tuyệt đối không thể quá dầu mỡ, cần thiết đủ thuần đủ mỹ. Mới đáng giá Trần Mặc ở về sau nhân sinh lần nữa hoài niệm money không giàu mỡ. Giang Khê trong miệng phẩm phẩm vị nhi, nàng cảm tình trải qua không có gì để khen, duy nhất một đoạn còn ở là kiếp trước cùng Lư Hạo liền hôn môi, đều đến lén lút tránh người, gió thổi cỏ lay là có thể lúc kinh lúc giống, nhưng tâm lý lại như là phủ kín đại địa cùng ánh mặt trời, ngẫu nhiên có âm u cũng thực mau trôi đi. Lưu Mộ Tu khẩn trương mà nhìn Giang Khê, trừ bỏ ngày đầu tiên cùng Giang Khê đối diện khi hắn ngắn ngủi mà tiến vào tới rồi Trần Mặc trong thế giới, sau lại đối với Tôn Y Y lại rốt cuộc tìm không ra cái loại này trạng thái. Ngoặc kép Action, Trần Mặc, ngươi từ từ ta, thái dương nhạt nhẽo toái kim rừng ở thiếu nữ trên người. Phát thượng, nàng đi mau vài bước, một phen nhéo Trần Mặc cánh tay, nhu thuận tóc đen bị phong phất khởi. Trần Mặc tựa hồ nghe thấy được nữ hài phát thượng mùi hương, nhạt nhẽo hoa sơn chi hương, ở chóp mũi tỏa khắp mở ra. Lưu Mộ Tu nhất thời phân không rõ chính mình là Trần Mặc vẫn là ai. đầu không chịu khống chế mà chợt đi xuống, mê hoặc dường như hôn hôn nữ hài phát đỉnh, nhẹ nhàng đem người hư hợp lại trong ngực, lời kịch thuận lợi đến nói ra, Tâm Vi, ta hiện tại liền cùng nằm mơ giống nhau. Trương Tâm Vi nhón chân, nhẹ nhàng chạm chạm thiếu niên gương mặt, Trần Mặc xoát đến một chút, liền mặt đỏ, như vậy còn giống nằm mơ. Không, không, Trần Mặc tay chân cũng chưa chỗ phóng, đi xuống chụp tới, trực tiếp đem thiếu nữ tay dắt lấy. Trương Tâm Vi chuyển qua tới đối với hắn, cười đến tựa như cái di lạc nhân gian thiên sứ. A Mặc, nàng thân thiết mà gọi hắn, chúng ta đi ngồi tàu lượn siêu tốc, được không? Ngoặc kép, này mạc diễn thuận lợi mà qua vài mạc, Vương Đạo càng xem càng hưng phấn. Tôn Sản xuất dạo tới dạo lui đến A Tổ, nhìn màn ảnh, thở dài, bê tổ Tôn Y Y một cái màn ảnh đã chụp 7-8 hồi. Từ mặt trời mọc chụp tới rồi mặt trời giữa trưa, đem Tiểu Lưu đạo diễn gấp đến độ không được. Người này, nhưng thật ra thuận lợi, lại bổ mấy cái đọc tả liền thành. Vương Đạo nhìn không chớp mắt, dương giọng kêu, quá. Tiếp theo điều, Tôn Sản xuất còn ở vì bay nhanh thiêu đốt kinh phí lo lắng. Bên kia Vương Đạo đã nhảy nhót mà chạy tới cấp Lưu Mậu Tu cùng Giang Khê nói diễn. Trần Mặc niên thiếu khí thịnh, không biết trời cao đắc tội phụ cận đại ca. Đại ca quyết định muốn phái người giáo huấn Trần Mặc. Nửa tháng sau ở công viên trò chơi đổ đến người, vốn dĩ chỉ nghĩ hù dọa đau, thế nhưng thọc bị thương Trương Tâm Vi. Phương diện này có một đoạn huyết hôn, hai người muốn hay không trước câu thông. Đến bên cạnh quen thuộc, biên kịch cấp Giang Khê Tân bỏ thêm một đoạn, cấp này phân mối tình đầu tăng thêm cân lượng. Giang Khê đối này không hề dị nghị, mà cốt truyện cầu huyết chỗ cũng đang ở với Trương Tâm Vi là AS âm tính huyết, tục xưng gấu trúc huyết. Nguyên bản không chết được người miệng vết thương, nhân đại lượng mất máu không chiếm được đúng lúc truyền máu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cơn sốc mà chết. Này cũng đúng là Trần Mặc trước sau vô pháp chân chính tiêu tan chỗ. Từ nào đó phương diện tới nói, Trương Tâm Vi kỳ thật là bị hắn gián tiếp hại chết. Này đoạn hôn diễn yêu cầu dùng đến cảm tình thập phần nùng liệt. Lưu Mậu Tu, đối với ngươi cũng là cái khiêu chiến. Tình nhân chính mình mà bị thương, người áy náy thống khổ. Đồng thời đối Trương Tâm Vi tình cảm cũng tăng tới nhất nùng liệt, bởi vì Trương Tâm Vi ở nguy cơ thời điểm theo bản năng đẩy ra ngươi, thừa nhận rồi này một đao. Ngươi nghiền ngẫm trong đó ý tứ, đến nỗi ngươi Giang Khê nghỉ ngơi 10 phút, Vương Đạo lời nói còn không có xong, đoàn phim bên ngoài liền nổi lên một trận không nhỏ động tĩnh. Mới vừa rồi còn ở hắn bên người mày ủ mặt tê Tôn Sản xuất cầm di động, chân ngắn nhỏ lộc cộc mà ra bên ngoài hướng, trên mặt cười cùng thấy sống tổ tông. Lão Tôn, Vương Đạo ngạnh cổ gào. Tôn Sản xuất không nghe thấy. Vương Đạo bên người tiểu trợ lý lại nói cho hắn, nghe nói bên ngoài tới cái nhân vật trọng yếu. Tôn Sản xuất là đi tiếp người, nhân vật trọng yếu. Vương Đạo cào cái ót, ai? Không đến 2 phút, hắn liền biết này nhân vật trọng yếu là ai. Chỉ thấy Tôn Sản xuất lại một hàng 3 người lại đây, cầm đầu người nọ hóa thành cho đều nhận được. Tinh Quang Giải Trí, Hàn Summoni mặt sau đi theo tơ vàng mắt kính nói, vậy chính là Hàn tổng thủ hạ đại bí to con, còn lại là hắn như hình với bóng bảo tiêu. Vương Đạo một phách ót, đón qua đi, bắt tay, Hàn tổng, khách ít đến a, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta này la cà. Trên mặt cười cùng thấy thần tài. Bên cạnh ở kia Điều Quang, Bài quỹ nhân viên công tác đều trợn tròn mắt. Đại đạo còn có như vậy nịnh nọt thời điểm. Đang xem tiến vào người nọ. Đủ xoái đủ tinh thần. Ở giới giải trí cũng có thể tính đầu bảng. Nhưng vương đạo một đạo diễn. Cũng không đáng a. Chính phỏng đoán người tới thân phận. Chỉ thấy kia nam nhân xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống cùng Lưu Mậu Tu song song ngồi một khối đối diện Giang Khê trên người. Khóe miệng cười câu đến càng mê người. Vương đạo, chúng ta Tinh Quang vừa vặn ở Lăng Thị mở công ty con. Này không, ngài đoàn phim còn có chúng ta công ty kỳ hạ hai gã nghệ sĩ. Ta này đương lão bản như thế nào cũng đến xem a ai. Ngài nhìn một cái làm đạo diễn, liền không nghĩ tới phải đắc tội đầu tư người. Tinh Quang giải trí tài đại khí thô, lần này không đầu tư, khó tránh lần sau có thể kéo điểm đầu tư. Vương đạo liên tục gật đầu, vừa rồi còn ở trong lòng bẩn thỉu tôn sản xuất cúi đầu khom lưng toàn bộ một tôn tử dạng. Cùng hắn kia dòng họ quá xứng. Chính mình này tư thế triển khai tới, lại cũng sấp xỉ, hàn sâm tâm tư, sớm xoay, chính ngọ thái dương phơi đắc nhân tâm phát táo. Hắn nheo lại mắt, nhìn nhà mình tiểu thảo muội muội cùng kia tiểu bạch kiểm đầu chạm trán. Mau ai đến một khối tư thế, thử nhai răng, một hồi chụp cái gì diễn, hôn diễn, vương đạo không mang đầu óc. Chờ hồi xong mới nghĩ đến mấy ngày hôm trước ban đêm kia thông điện thoại. Trong lòng ai ra một tiếng. Hỏng rồi. Đại thái dương phía dưới. Hàn sâm chính là ra một tót mồ hôi lạnh. Nói như vẹt dường như. Hôn diễn. Này nha đầu thúi mẹ nó cư nhiên muốn chụp hôn diễn. Hết chương.